Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109 tớ nói này, cậu cứ chơi trò trốn tìm với Nguyễn Hạo Thần như vậy, không sợ có một ngày anh ta đột nhiên về sớm phát hiện sao? Hứa Dinh Dinh nhìn cô, khuôn mặt cười xấu xa. Tớ có cảm giác hai người như muốn đánh du kích vậy. Quan niệm thời gian của Nguyễn Hạo Thần rất mạnh, anh ấy nói lúc nào là về lúc đó. Tô Khiết ngược lại không hề lo lắng, người đàn ông có quan niệm thời gian mạnh giống như Nguyễn Hạo Thần, chuyện mấy ngày nay là một minh chứng rõ rệt nhất. Nguyễn Hạo Thần trong điện thoại mỗi ngày nói mấy giờ về là đúng mấy giờ về, dường như không có sự khác biệt. Ngộ nhỡ thì sao, ngộ nhỡ hôm nào đó anh ta về sớm thì sao? Hứa Dinh Dinh hơi mím môi. Hơn nữa, cậu không sợ bảo mẫu tố cáo cậu sao? Ngày đầu tiên khi Nguyễn Hạo Thần trở về, chị Lý không hề nói ra, vì vậy khả năng tố cáo của chị ấy sau đó sẽ không lớn, trừ khi Nguyễn Hạo Thần chủ động hỏi. Tô Khiết đã từng quan sát chị Lý, cô nhận ra được chị Lý sợ Nguyễn Hạo Thần, nếu như anh không chủ động hỏi, chị Lý sẽ không chủ động tố cáo. Được rồi, tốt nhất là không sao, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bị Nguyễn Hạo Thần phát hiện ra, hậu quả về sau tớ chẳng dám nghĩ đến nữa. Hứa Dinh Dinh âm thầm lè lưỡi, hy vọng rằng sẽ không bị Nguyễn Hạo Thần phát hiện ra, nếu không cô thực sự có chút sợ hãi. Tớ về sau sẽ chú ý hơn. Ngày mai đưa hai bé con đi mẫu giáo rồi, về sau tớ không cần phải ngày ngày ở bên cạnh chúng nữa. Tô Khiết cũng hiểu Nguyễn Hạo Thần, cho nên cẩn thận vẫn hơn. Cũng may mấy ngày nay cô đã tìm được cho hai đứa nhóc một trường mẫu giáo tốt, ngày mai là có thể đưa chúng đi học rồi. Ừm, đợi hai bé con đi học tớ sẽ đón đưa chúng. Bé Kỳ trong thời gian ngắn này đã dần thích ứng được rồi, một mình tớ hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu nếu như không tiện thì không cần ngày ngày phải đến đâu. Hứa Dinh Dinh vẫn còn chút lo lắng, Tô Khiết không trả lời, ánh mắt nhìn về hai đứa trẻ càng trở nên dịu dàng. Tổng giám đốc anh tối nay có hẹn với Tổng giám đốc Lý, ông ấy còn đặc biệt bay từ thành phố C đến đây. Nguyễn Hạo Thần gọi điện thoại dặn dò xong liền trực tiếp cúp máy, thư ký Lưu chỉ đành chạy đến dò xét tình hình. Đầu lùi lại, Nguyễn Hạo Thần không chút do dự mà trả lời một câu, đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ. Mới có hơn 5 giờ, vẫn chưa đến giờ tan làm, nhưng anh liền đứng dậy bước ra ngoài. Thư ký Lưu ngẩn người, tổng giám đốc là muốn về sớm sao? Việc đã hẹn lùi lại thì không nói, lại còn về sớm, rốt cuộc tổng giám đốc hôm nay có chuyện quan trọng gì? Đương nhiên quyết định là ở tổng giám đốc, thư ký Lưu không dám hỏi nhiều, chỉ đành nghĩ cách nói chuyện với tổng giám đốc Lý. Khi Nguyễn Hạo Thần trở về căn biệt thự vừa đúng 6 giờ. Vừa bước xuống xe, môi anh hơi cong lên, hôm nay anh đột nhiên về sớm như vậy, không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào? Cậu chủ, cậu hôm nay sao về sớm vậy? Chị Lý bất ngờ nhìn Nguyễn Hạo Thần đột ngột trở về, nghĩ đến Tô Khiết vẫn chưa quay lại, cơ thể chị có chút run rẩy. Ừm, Nguyễn Hạo Thần bước vào nhà, không nhìn thấy Tô Khiết, anh ngẩn người. Mợ chủ đâu? Mợ chủ đã ra ngoài rồi, vẫn chưa về. Nguyễn Hạo Thần đã hỏi vậy, chị Lý nhất định phải trả lời. Ra ngoài rồi, chị biết đi đâu không? Nguyễn Hạo Thần nghĩ đến lúc 5 giờ cô gọi điện cho anh hỏi khi nào về, anh cứ nghĩ rằng lúc đó cô đang ở nhà. Mợ chủ không nói ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lý không phải người lắm mồm lắm miệng, hơn nữa chị sợ mình nói nhiều sẽ khiến Nguyễn Hạo Thần tức giận. Ừm, Nguyễn Hạo Thần trầm giọng đáp, sắc mặt hơi trầm xuống. Anh không ngờ rằng anh cố ý về sớm, vậy mà cô lại ra ngoài. Cách chương.